pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1114 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 11, cuối mùa xuân hạ sơ thời điểm, Lâm Tịch thể trọng đã giáng xuống rất nhiều, cũng rắn chắc không ít, ít nhất có thể biết được nơi nào là đầu nơi nào là cổ. Trung gian hơi hẹp một chút địa phương gọi là eo, thì thí cũng không hề giống một khối phương phương đậu phụ đông. Thể trọng xuống dưới về sau nàng đem buổi tối ngủ thời gian dùng để tú luyện 20 đoạn cầm. Mà ban ngày điều kiện cho phép thời điểm liền sẽ nơi nơi đi một chút hoặc là trốn đi làm tôi. Thể thuật, ước chừng hơn 3 tháng không có ăn qua một ngụm thịt. Lâm Tịch thèm đến tưởng cao tường. Trên thế giới này tốt đẹp nhất sự tình, không gì hơn ăn thịt, chưa bao giờ sẽ phản bội, chưa từng có lừa gạt, ăn một cân, trường một cân, vĩnh viễn không lừa già dối trẻ, ăn một cân nàng hoàn toàn có thể làm được, nhưng là trường một cân kiên quyết không thể nhẫn. Hơn 2 tháng cấp huấn làm Lâm Tịch lĩnh ngộ đến, giảm béo tuyệt đối là trên thế giới nhất phản nhân loại sự tình. Không ăn cơm đói muốn đánh người. Nhưng cơm nước xong lại muốn đánh chính mình, bắt đầu thời điểm dạ dày túi là biến hình, không có đủ đồ ăn bỏ thêm vào, cảm giác cả người hảo hư không a. Sau đó bụng liền tiếng sấm kêu, Hân Trúc hiện giờ đã hoàn toàn nắm giữ nhấp miệng cười tuyệt đối không phát ra một chút thanh âm kỹ. Xảo, Lâm Tịch giáo nàng mát xa thu dạ dày. Đói đến đầu váng mắt hoa Lâm Tịch nhìn tiểu nha đầu ngẫu nhiên lộ ra tới tế bạch non mềm thủ đoạn. Thấy thế nào đều như là thủy tinh chân giò lợn, giúp đỡ chính mình nắn bóp một đôi tay là cánh gà ngâm ớt. Thật sự miệng bị thủy nấu rau dưa khiến cho đạm ra điều tới. Lâm Tịch đã kêu Liễu bà tử đi lộng chút trái cây tới ăn. Kết quả ăn xong trái cây không bao lâu liền phải chạy tới tịnh phòng. Chuyển vài lần lúc sau, Lâm Tịch bi ai phát hiện, nàng quả thực chính là một đài ép nước cơ. Mỗi lần ngao đến muốn hỏng mất, muốn ăn một bữa no nê thời điểm, Lâm Tịch liền không ngừng mặc niệm linh đài tịnh chú xua đuổi trong đầu thịt kho tàu. Tương móng heo, mật nước tùng bản thịt, chiếu thiêu đùi gà, dần dần mọi người bắt đầu phát hiện, Vương Phi tựa hồ, xinh đẹp rất nhiều, Lâm Tịch cảm thấy. Nàng mỗi một phân xinh đẹp, đều là dùng vô số tương giò đổi lấy. Còn hảo, nàng cuối cùng là kiên trì xuống dưới. Giống như ở A Tạp vị diện kia bị đánh gãy xương cốt. Đều không có ngày qua ngày giảm béo tra tấn tới càng lệnh người thống khổ. Một ngày này, Lâm Tịch dùng thôi chiều thực. Chính nghe chuyên môn phụ trách 4 cái đại bụng bà bên kia tất cả chi tiêu quản sự báo chướng. Không biết là vì có qua có lại vẫn là như thế nào. Luôn là cư nhiên cũng không có bởi vậy ăn nhiều nhị uống đạp hư đồ vật. Nhìn xem, chỉ cần chính mình lấy ra thành ý tới. Thật sự lòng lang dạ sói người khẳng định là có. Nhưng là tuyệt đối không phải mọi người. Này đó thời gian vương gia tuy rằng cũng không túc ở vương phi nơi này. Nhưng là lại cùng tổng quản nói một câu, Vương Phi ngày gần đây đem hậu trạch xử lý đến còn tính. Không tồi, tóm lại là không hề ăn không ngồi rồi, nghe lời nghe âm. Bởi vậy gần nhất một đoạn thời gian Lâm Tịch nói tổng có thể được đến sấm rền gió cuốn quán triệt. Vương Phủ bọn hạ nhân đều tinh ngoan, thực mau ngửi ra một tia bất đồng tới. Hơn nữa Vương Phi đem chính mình 4 cái của hồi môn chung 3 cái đều hàng chờ. Lại đề ra 2 cái vương phủ người hầu đi lên, hiện giờ vương phi cuối cùng có điểm vương phủ nữ chủ nhân Phạm Nhi. Từ trước nàng là kiêu ngạo, có đôi khi cùng vương gia cũng dám tranh luận, nhưng là ai đều biết chỉ là hư trương thanh thế, rất giống một chân nha tử chát thư gấu mù, nơi nơi tức giận lung tung, lại không biết chính mình chân chính thương ở nơi nào, giống như theo lần này thân thể điều trị. Vương Phi cả người vô luận là ngoại hình vẫn là nội tại. Đều đã xảy ra không nhỏ biến hóa. Phải nói, Lâm Tịch đã bắt đầu dần dần tạo khởi chính mình uy tín. Bởi vậy lần này Trần Tuyết Nhu một lại đây. Trên cửa bà tử lập tức ngồi xổm thân hành lễ. Tham kiến Trần Thứ Phi, Trần Tuyết Nhu gần nhất tâm tình thật không tốt. Nàng ở trong vương phủ không coi là chuyên phòng chuyên sùng. nhưng là Chu Cảnh Long đi nàng trong phòng số lần tổng so với kia chút người xưa nhiều chút. Trần Tuyết Nhu chính mình trong lòng rõ ràng, nàng, 58 tiểu thuyết www.58xs.vip. Nội tình, khí độ xa xa không kịp những cái đó thế gia quý nữ. Nhưng là thắng ở nhu mị ngoan ngoãn. Hơn nữa vì có thể làm nàng thành công thượng vị nhất cử bắt lấy Chu Cảnh Long tâm. Đậu Ánh Hàm không biết từ nơi nào tỉnh cái ma ma tới cấp Trần Tuyết Nhu tới cái khẩn cấp đặc huấn. Bắt đầu Trần Tuyết Nhu còn tưởng rằng là sợ hãi nàng đi vương phủ bêu xấu cho nên dùng nhiều tiền. Từ trong cung cấp thỉnh giáo tập ma ma tới, kết quả đương kia mẫu thân mang đi mọi người cô đơn lưu lại nàng cùng ma ma. Mà này ma ma dạy cho nàng đồ vật, tất cả đều là lệnh nàng xấu hổ khó tự ước đồ vật. Tỉ như muốn nàng quay người tứ chi chấm đất, tưởng tượng chính mình là một cái bàn, tận lực chống đỡ mặt trên sở hữu đồ vật. Lại tỉ như, làm nàng chỉ áo lót, sau đó ở cái mông phía dưới đặt một viên sinh trứng gà. Phải dùng cái mông thúc đẩy trứng gà dựa theo nàng yêu cầu phương hướng xoay quanh tử lại không thể. Đem trứng gà vỡ vụn, nhất mắc cỡ chính là đang ở đi tiểu trên đường muốn nàng sinh sôi nghẹn trở về. Xấu hổ đến Trần Tuyết Nhu thẳng khóc, kết quả kia lão ma ma lại đối nàng quỷ bí cười. Cô nương vẫn là hảo hảo cùng lão bà tử học đi. Chờ ngươi về sau có nam nhân sẽ biết, thật nhiều đâu, lúc ấy nàng còn rất là xấu hổ buồn bực. Này lão bà tử nói chuyện như vậy thô bỉ bất kham ơ siêu hiện giờ nàng lại thật sâu hối hận. Lúc ấy chính mình quá thẹn thùng không chịu phối hợp lão ma ma. Cho nên học được đồ vật rốt cuộc hữu hạn, nhưng cho dù như thế, cũng lệnh Chu Cảnh Long say mê trong đó. Tổng nói thân thể của nàng cùng mặt khác khuê tú bất đồng. Tình đến chỗ sâu trong, hắn từng bám vào nàng bên tai dồn dập nói qua một câu. Ngươi thật là, nhu nhược không có xương. Lệnh người buồn bực chính là, Chu Cảnh Long rõ ràng túc ở nàng này thời gian nhiều nhất. Liên tiếp tin tức tốt, lại không có một cái thuộc về nàng. Nhìn cả ngày đỡ bụng với Trắc Phi. Trần Tuyết Nhu khi không có ai tổng muốn phun thượng hai khẩu. Bên cạnh cắt cánh tự nhiên biết nhà mình chủ tử tâm. Trang cái gì trang, mới hơn 3 tháng thân mình, nơi nào liền quan trọng yêu cầu dùng tay vịn. Hiện tại liền đỡ, 7-18 tháng phân thời điểm chẳng lẽ tìm căn dây thừng treo. Một cái khác bên người đại a đầu cũng vội nói. Chính là, hiện tại đắc ý cái gì? Xem như vậy cũng là cái bồi tiền hóa, nói có ích lợi gì, bất quá là thống khoái miệng, liền tính là bồi tiền hóa, kia cũng là tề vương phủ thiên kim, bằng Chu Cảnh Long hiện giờ thế, cái thứ nhất sinh liền tính là khuê nữ, ít nhất cũng đến cấp cái huyện chủ, nàng cúi đầu nhìn chính mình bẹp bẹp bụng, ta không có, các ngươi dựa vào cái gì muốn sinh. Nguyên bản nàng là muốn gọi kia 4 cái của hồi môn động điểm tay chân. Kết quả, chết phì bà không biết nghe xong ai xúi dục, lại là không được tặng đồ lại là các phòng chuẩn bị phòng bếp nhỏ. Đem nàng lộ đổ gắt gao, nàng khổ vô lương sách đành phải trở về thấy một lần mẫu thân. Lâm Tịch biết Trần Tuyết Nhu trở về tìm tiểu đậu thị thảo chủ ý. Bừng lên tân cống tim sen long tĩnh suýt một ngụm. Ngồi chờ Trần Tuyết Nhu làm yêu, quả nhiên, tiến vào ủy ủy khuất khuất cùng Lâm Tịch hỏi an, Trần Tuyết Nhu liền đưa ra đi ra ngoài đi một chút. Sướng hinh trong vườn long gan hoa cùng Thúy Cúc đều khai đến chính diễm. Tả hữu không có việc gì không bằng đi ngắm ngắm hoa. Lâm Tịch ánh mắt ở tiểu hoa đại sảnh qua lại lưu một chút. Người bị mù a vẫn là hạt a, này mãn phòng chờ bổn phi bảo cho biết quản sự. Bà tử, người nhà nói tả hữu không có việc gì. Nếu vô việc gấp, các ngươi thả trước tiên lui hạ đi. Khó được ta muội muội tới mời ta đi ra ngoài đi một chút. Lâm Tịch đem chén trà đặt ở trên bàn nhỏ. Đứng dậy, Trần Tuyết Nhu lúc này mới phát hiện. Phi bà giống như, gầy rất nhiều. Hết chương.